Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, muốn từ thạch lỗi nói tính toán. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút âm thấm thấm. Người chắc chắn chứ? Thạch lỗi cười tủm tỉm nói. Đương nhiên xác định, nếu không, ta đi ra nơi này, dùng không 24 giờ về sau, ta liền sẽ đem ta cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ tổn thất hết. Quyền trượng không nói chuyện, thạch lỗi liền cười nói tiếp, ngươi có phải hay không cho là ta hội quên chuyện này, lại hoặc là xem nhẹ chuyện này, sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận đem cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ lấy về. Thế nhưng là, ta làm sao có thể quên đâu, ta từ vừa mới bắt đầu, muốn chính là muốn dùng thẻ giám định phối hợp hạn mức đến sử dụng. Mà không phải dùng thẻ giám định phối hợp ta tự chủ tiền tài đến sử dụng. Ta tuyệt sẽ không quên điểm này. Cái này liên quan đến ta thân gia tánh mạng. Hắc Tạp cho ta khen thưởng. Là không thể dùng để tiến hành tự chủ tiền tài kiếm lời. Trừ phi là đầu tư loại khen thưởng. Có thể ngươi lúc đó trên thân đã không có nhiều như vậy hạn. Mức, không phải sao? Hắc Tạp còn tại ngoan cố chống lại. Thạch lỗi cười hì hì nói. Chỉ cần là trên người của ta tiền, ngươi là không có cách nào hạn định nó vì hạn mức vẫn là tự chủ tiền tài. Nói trắng ra, ta tiêu hết mỗi cái hạn mức chu kỳ về sau còn lại tiền. Mới là ta tự chủ tiền tài. Nhưng là ngươi lúc đó chỉ có 436,000,500 nguyên hạn mức. Làm ngươi xác nhận trong đó 40 vạn hạn mức bị xem như siêu giá trị tiêu phí về sau. Người cũng chỉ còn lại có 36.500 nguyên. Thạch lỗi nhẹ nhõm vỗ vỗ tay. Nói, chúng ta có thể không muốn chơi loại này rõ ràng văn tự du hí a. Ở cái trước hạn mức chu kỳ bên trong, ta hạn mức là 100 vạn, mà không phải 436,000,500 nguyên. Cho nên, cho dù này 40 vạn bị coi là siêu giá trị tiêu phí, nhất định phải bị đưa vào hạn mức. Ta còn thừa hạn mức cũng là 60 vạn nguyên. Cái này cùng ngươi lúc ấy phán đoán ta tiêu phí bao nhiêu không quan hệ. Bởi vì những cái kia bị ngươi cùng Hắc Tạp tán thành tiêu phí bên trong. Cũng có thể từ ta tự chủ tiền tài đến tiến hành thanh toán. Đây là ngươi duy nhất không cách nào khống chế đồ, vật. Ngươi cũng không thể giao trách nhiệm ta không cho phép ta dùng tự chủ tiền tài tiến hành hợp lý. Tiêu phí a, cho nên... Chỉ phải hoàn thành mỗi cái hạn mức chu kỳ hạn mức sử dụng. Mà vượt qua bộ phận. Nào bị tính toán làm hạn mức tiêu phí. Nào bị tính toán làm tự chủ tiền tài tiêu phí. Là từ ta nói tính toán. Các ngươi logic là điển hình máy móc logic. Đại tập hợp là tiêu phí. Mà tiểu tập hợp là hạn mức tiêu phí cùng tự chủ tiền tài tiêu phí. Nhưng là tại kết toán ngày trước đó. Sở hữu tiêu phí cụ thể bị đưa về cái nào tập hợp. Hẳn là từ ta quyết định. Cho nên, hắc hắc, quyền trượng biết mình vô pháp lừa dối thạch lỗi. Đành phải tuyên bố, cấp 3 chuyên viên, cái hạn mức chu kỳ sử dụng 7.500.000 nguyên tiến hành siêu tầm loại tiêu phí. Phụ họa tối cao không cao hơn 10% hạn mức siêu tầm loại tiêu phí chuẩn tắc. Dẫn lấy thông qua, thạch lỗi cười đến rất đắc ý. Hắn còn nói, mà ta ở cái trước hạn mức chu kỳ. Đúng chất mát hoa 7.500.000 nguyên. Ngô, nhưng thật ra là không ngừng a. Nhưng là, 100 vạn số 07.500.000 nguyên tiêu phí ta là đã đạt thành. Cho nên, ta đem không cần thụ đến bất kỳ trừng phạt nào thăng nhập cấp 3. Cảm ơn ngươi a, quyền trượng, ta bởi vậy lại nhiều 200 vạn tự chủ tiền tài. Tuy nói bị ngươi hố hơn 20 vạn. Bất quá ta người này hay là rất dễ dàng thỏa mãn. Quyền trượng dùng một loại rất lợi hại ghét bỏ. Ngữ khí nói ra. Đi đi đi. Thạch lỗi cười ha ha. Nhấn. Hạ. Lui thẻ khóa. Quyền trượng từ máy rút tiền trong màn hình biến mất không thấy gì nữa. Thạch lỗi thu hồi tấm kia hắc tạp. Một bên trở lại trong căn hộ. Thạch lỗi một bên dụng ý biết điều động đầu tư ngón tay vàng thẻ. Sau đó. Trong đầu của hắn, liền xuất hiện cùng trước đó trên màn hình điện thoại di động áp hoàn toàn nhất trí hình ảnh. Không nên nói có cái gì khác biệt địa phương. Này đại khái cũng là kích thước có điều khác biệt đi. Trong đầu giao diện, hiển nhiên lớn hơn một chút, cũng rõ ràng hơn một số. Tục xưng nhận thức tương đối cao. Thạch lỗi dĩ nhiên không phải hiện tại liền muốn sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút hắc tạp hư cấu hóa về sau hiệu quả mà thôi. Thí nghiệm cho thấy, quả nhiên càng dùng tốt hơn. Đương nhiên, quyền trượng nói dốc đi ra những tốt đó chỗ. Thạch lỗi tạm thời còn trải nghiệm không đến. Bất quá dùng ban đầu chỉ có một đóa tiểu hồng hoa dạng này sự tình đến đổi một cái hắc tạp hư cấu hóa, kỳ thật vẫn là rất đáng. Đứng trong thang máy thời điểm, thạch lỗi nhìn xem điện thoại di động. Trên điện thoại di động sạch sẽ, trừ trong thế giới này bình thường app, không còn có hắc tạp giao phó hắn app. Thạch lỗi lại điều tra thêm chính mình tài khoản, bên trong an an tĩnh tĩnh nằm 1.000 vạn tiền tài. Hắn tự chủ tiền tài còn tại giá cổ phiếu không có đi ra đây. Cẩn thận tính toán, hiện tại là ngày mùng 3 tháng 6. Thạch lỗi muốn đi năm trung tuần tháng 10 đạt được hắc tạp. Bởi vì tân thủ thí luyện giai đoạn cùng nhất cấp đều là lấy một tuần xem như hạn mức chu kỳ. Cho nên đợi đến thạch lỗi thăng nhập cấp 2 thời điểm. Kết toán ngày sớm đến mỗi tháng số 3. Tính toán ra, thạch lỗi đạt được hắc tạp cũng bất quá chỉ là 8 tháng vẫn chưa tới thời gian. Hắn hạn mức đã thăng đến 1.000 vạn. Liền cái này, vẫn là hắn tại cấp 2 về sau rất lợi hại nỗ lực qua khống chế. Đồng thời xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn bị chụp 30 điểm cơ sở cho điểm duyên cớ. Nếu không, thạch lỗi tại 3 tháng trước, kỳ thực liền không sai biệt lắm nên thăng nhập cấp 3. Mà bây giờ, chỉ sợ đã đến gần vô hạn cấp 4. Số tiền kia, thạch lỗi đã chỗ hữu dụng. Không hề nghi ngờ là dùng tại cho vay tới mua Vi Khanh trong nhà khai phát căn biệt thự kia tiểu. Khu phòng trọ, này phòng nhỏ tổng giá trị hơn 27 triệu. Xóa đi số lẻ về sau, Vi Khanh làm chủ có thể cho hắn đánh cái 95%. Nói cách khác bộ phòng này, thạch lỗi chỉ cần dùng 2.265 vạn liền có thể cầm xuống. Vi Khanh lúc ấy liền biểu thị, số lẻ tiếp tục xóa đi. Thạch lỗi thực tế cần thanh toán chỉ có 25 triệu mà thôi. Hiện ở bên kia còn có một phần nhỏ công trình không có hoàn thành. Mà tiêu thụ chứng cũng chẳng mấy chốc sẽ tới tay. Đến lúc đó liền muốn bắt đầu phiên giao dịch. Nói là bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng là thạch lỗi đoán chừng, cái kia tiểu khu hết thảy mới 9 bộ biệt thự. 10/98 là tại bắt đầu phiên giao dịch trước đều đã bị người đặt trước. Đến lúc đó cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vi Khanh đã nói với thạch lỗi, nhà bọn hắn đã theo Ngô Đông Mỗ ngân hàng đàm tốt. Cho vay quá trình đã sớm tiến hành. Chờ đến bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, thạch lỗi cùng còn lại mua phòng người chỉ cần đưa ra thẻ căn cước của mình hộ khẩu cùng trinh tin. Ghi chép, liền có thể tiến vào cho vay quá trình cái cuối cùng khâu. Nhưng là thạch lỗi lại cùng Vi Khanh thương lượng. Visa hẳn là còn không đến mức quá gấp tiền tài hấp lại. Mà thạch lỗi cũng không muốn từ ngân hàng cho vay. Chủ yếu là ngân hàng cho vay hàng năm chỉ có thể có một lần sớm trả khoản. Còn lại dù là thạch lỗi chỉ vay một năm, mỗi tháng trả khoản cũng bất quá hơn 100 vạn. Này lại nhượng hiện tại hạn mức đã tăng lên đến 1.000 vạn thạch lỗi còn lại quá nhiều cần tiêu. Phí hạn mức, sau khi thương lượng kết quả là, thạch lỗi tiền đặt cọc 500 vạn cho Visa, còn lại 2.000 vạn. Hắn dùng Khải Tuyên cổ phần tiến hành chất áp, sau đó mỗi tháng trả lại chỉ ít 500 vạn, nhiều nhất phân 4 tháng trả hết nợ. Đương nhiên, thạch lỗi có thể tùy thời sớm đem trả hết nợ, không cần bất luận cái gì lợi tức. Đối với Vi Khanh mà nói, không có áp lực gì. Hắn cho cha mình gọi điện thoại, kỳ phụ dứt khoát đáp ứng. Khải Tuyên hiện tại tình thế vừa vạn, mà lại Vi Khanh phụ thân cũng biết thạch lỗi cùng Bạch gia, Ngô gia cùng Tống gia quan hệ rất tốt. Đừng nói 4 tháng, liền xem như 4 năm sau trả lại, chỉ là 2.000 vạn. Hắn cũng không phải quá để ý. Sau đó thạch lỗi đem mình bây giờ ở căn nhà trọ này treo ở môi giới. Cái này nhà trọ là hắc tạp cho hắn tự chủ tiền tài khen thưởng. Tại có này căn biệt thự về sau, hắn đã không cần tiếp tục nắm giữ căn nhà trọ này. Đem hóa thành trong tay tự chủ tiền tài. Hiển nhiên là càng phù hợp Thạch Lỗi lợi ích sự tình. Căn nhà trọ này giá trị tiếp cận 300 vạn. Tăng thêm Thạch Lỗi 2 ngày sau từ giá cổ phiếu bộ hiện 240 vạn. Trong tay hắn lại có ước chừng 540 vạn tự chủ tiền tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.